Anna Karenina, quyển 4 chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc tranh luận về quyền lợi phụ nữ có một vấn đề hóc búa khó mà bàn trước mặt các bà, sự bất bình đẳng về quyền lợi giữa vợ chồng trong bữa ăn. Một đôi lần Peskov đã mon men tới, nhưng Sergey Ivanovich và Stepan Arkadyevich khôn khéo lái câu chuyện sang hướng khách khi mọi người đứng dậy khỏi bàn ăn và các bà quay về phòng khách. Peskov không đi theo mà quay sang trình bày với Alexey Alexandrovich về nguyên nhân sự bất bình đẳng về quyền lợi giữa vợ chồng. Theo ông, vấn đề này chủ yếu ở chỗ sự bội bạc của người vợ và sự bội bạc của người chồng thường bị trừng phạt không đều nhau trước pháp luật cũng như trước dư luận công chúng. Stepan Arkadyevich vội bước lại phía Alexey Alexandrovich mời ông ta hút thuốc. Không, tôi không hút thuốc. Alexey Alexandrovich bình tĩnh trả lời và như muốn tỏ ra không sợ nói chuyện ấy, ông quay lại Peskov với một nụ cười lạnh lùng. Tôi nghĩ cơ sở của cách nhìn nhận đó ở ngay trong bản chất sự vật. Ông nói và định sang phòng khách, nhưng giữa lúc đó Teopsin đột nhiên lại lên tiếng nhằm đúng Alexey Alexandrovich mà bắt chuyện. Ngài có nghe nói về Priotnikov không ạ? Teopsin nói anh chàng uống sâm banh vào đã thấy dạo dực và từ lâu muốn phá tan sự im lặng đè nặng lòng mình. Vasya Priotnikov ấy mà, chàng nói tiếp với vị khách chính Alexey Alexandrovich, đôi môi đỏ ươn ướt mỉm cười hiền hậu. Hôm nay, tôi nghe người ta kể ông ta đã đấu súng với Kovitsky tại TVE và đã giết hắn. Như thường luôn xảy ra một cách trớ trêu, vết đau trong người bao giờ cũng là chỗ hay bị đụng chạm tới nhất. Stepan Arkadyevich cảm thấy chẳng may hôm nay câu chuyện lúc nào cũng đe dọa xúc phạm tới Alexey Alexandrovich. Một lần nữa, ông định kéo em rể đi, nhưng Alexey Alexandrovich tò mò hỏi. Tại sao Priotnikov lại bắn nhau? Vì vợ ông ta xử sự rất anh hùng, ông khiêu chiến với tình địch và đã giết hắn. À, Alexey Alexandrovich nói, giọng hờ hững và dướn lông mày lên, đi sang phòng khách. Tôi rất mừng là chú đã đến, Dolly mỉm cười sợ sệt nói và đi về phía ông trong phòng khách nhỏ. Tôi có chuyện muốn nói với chú, ta ngồi xuống đây, vẫn với vẻ hững hờ do đôi lông mày hơi nhếch lên tạo ra. Alexey Alexandrovich ngồi xuống cạnh Daria Alexandrovna và mỉm cười gượng gạo. Rất vui lòng, ông nói, vì tôi cũng đang muốn xin lỗi chị để ra về, mai tôi phải đi rồi. Daria Alexandrovna tin chắc Anna vô tội và cảm thấy mình tái mặt môi run lên vì tức giận người đàn ông vô tình và lạnh lùng này đang sắp tâm hại đời cô bạn của bà một cách thản nhiên nhất trên đời. Alexey Alexandrovich, bà nói, nhìn thẳng vào mặt ông ta với một vẻ quả quyết đến tuyệt vọng. Tôi đã hỏi thăm chú về tin tức anh thế mà chú chưa trả lời. Cô ấy có khỏe không? Tôi chắc cô ấy khỏe. Alexey Alexandrovich không nhìn bà ta trả lời. Alexey Alexandrovich, xin lỗi chú tôi không có quyền, nhưng tôi yêu và trọng Anna như em gái. Tôi van chú tôi xin chú nói cho tôi hay có chuyện gì đã xảy ra giữa cô chú. Chú kết tôi cô ấy về việc gì? Alexey Alexandrovich cau mày và cúi đầu, mắt gần như nhắm lại. Tôi chắc anh ấy đã nói với chị những lý do khiến tôi thấy cần thay đổi quan hệ giữa tôi với Anna Arkadyevna, ông nói, mắt ngoảnh đi không nhìn mặt bà mà bực bội dán vào Sebatsky đang đi qua phòng khách. Tôi không tin thế, tôi không tin thế, tôi không tin thế được. Dolly vừa nói vừa chắp đôi bàn tay gầy guộc với một cử chỉ kiên quyết. Bà nhanh nhẹn đứng dậy và kéo ông tay áo Alexey Alexandrovich. Chúng ta ngồi đây không được tĩnh đâu, mời chú lại đằng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nỗi xúc động của Dolly tác động đến Alexey Alexandrovich. Ông đứng dậy và ngoan ngoãn theo bà sang phòng học của lũ trẻ. Họ ngồi trước một cái bàn phủ vải sơn có những vết dao díp rạch. Tôi không tin thế, tôi không tin là thế đâu. Dolly nhắc lại cố tóm bắt cái nhìn đang lẩn tránh mắt bà. Người ta không thể nghi ngờ thực tế, chị Daria Alexandrovna à? Ông nói, nhấn mạnh vào chữ thực tế, nhưng cô ấy đã làm gì? Daria Alexandrovna hỏi tiếp, thực ra, cô ấy đã làm gì nào? Cô ấy từ bỏ bổn phận và lừa dối chồng. Cô ấy đã làm thế đó. Ông nói, không, không, không thể có chuyện ấy được. Không, lạy chú lầm rồi. Dolly vừa nói vừa bóp hai thái dương và nhắm mắt lại. Alexey Alexandrovich nhếch mép cười lạnh lùng để chứng tỏ với bà và với chính bản thân là lập trường mình rất vững. Nhưng sự phản kháng cuồng nhiệt kia, nếu không làm ông lay chuyển thì cũng khơi lại vết thương lòng. Ông nói tiếp hăm hở hơn, thật khó mà lầm khi chính miệng vợ đã nói trắng ra cho anh chồng bất hạnh biết. Khi cô ta nói với chồng rằng 8 năm ăn ở với nhau cùng đứa con trai chỉ là một sai lầm và cô ta muốn làm lại cuộc đời. Ông nói, giọng rít lên giận dữ, Anna và tội lỗi, tôi thấy hai ý niệm đó không thể đi đôi với nhau được, tôi không thể tin thế được. Daria Alexandrovna, ông nói, lần này nhìn thẳng vào bộ mặt đôn hậu, xúc động của Dolly và thấy hết líu lưỡi. Tôi sẵn sàng đổi một giá rất đắt để có thể còn được nghi ngờ. Chừng nào còn hồ nghi, tôi cũng đau khổ, nhưng dù sao vẫn đỡ hơn bây giờ. Chừng nào còn hồ nghi, tôi vẫn vất vát chút hy vọng, giờ đây, tôi chẳng còn hy vọng gì nữa và tôi nghi ngờ tất cả. Đến nỗi tôi đâm ghét cả con tôi và đôi khi cứ tự hỏi nó có thật là con mình không? Tôi đau khổ lắm, ông chẳng cần phải nói điều đó. Daria Alexei Alexandrovich đã hiểu ngay từ lúc ông nhìn thẳng vào mặt bà. Bà thương hại ông và niềm tin là cô bạn mình vô tội đã lung lay. Chào, thật kinh khủng, có thật là chú đã quyết định ly dị không? Tôi đã dùng đến biện pháp cuối cùng đó, tôi còn biết làm thế nào khác nữa, không biết làm thế nào nữa. Bà nhắc lại, nước mắt vòng quanh, có chứ, có thể làm khác được. Bà nói, đối với loại bất hạnh này, điều kinh khủng nhất là nó không giống mọi nỗi không may khác, chỉ cần chịu một sự mất mát, một cái chết, hoặc cắn răng nhịn nhục là đủ, mà phải hành động. Ông nói như đọc được ý nghĩ của bà, phải thoát khỏi tình thế sỉ nhục mình bị xô vào, không thể sống tay ba được. Tôi hiểu, tôi rất hiểu. Dolly nói và cúi đầu, bà nín lặng nghĩ đến thân phận mình, đến nỗi cay cực về chuyện vợ chồng mình và đột nhiên bà ngẩng đầu lên với một thái độ kiên quyết và chắp tay lại trong dáng điệu van xin. Nhưng hãy khoan, chú là con chiên của chú hãy nghĩ đến cô ấy sẽ ra sao nếu bị chú bỏ, tôi đã nghĩ đến điều đó, chị Daria Alexandrovna à, nghĩ nhiều rồi. Alexei Alexandrovich nói, mặt ông hằn những vệt đỏ và cặp mắt dầu dĩ đăm đăm nhìn bà. Lúc này Daria Alexandrovna hết lòng thương hại ông, chính tôi đã làm như vậy khi cô ta tự ý báo cho tôi biết nỗi nhục nhã của tôi. Tôi đã để mọi sự vẫn y nguyên như trước, tôi tạo điều kiện cho cô ta có thể chuộc lỗi, tôi tìm cách cứu vớt cô ta. Rốt cục thế nào, ngay đến cả điều kiện đơn giản tôi đề ra là giữ thể diện cô ta cũng không muốn tuân theo. Ông ta sôi nổi nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người ta có thể cứu một người không muốn chết nhưng nếu bản chất y đã hoàn toàn thối nát đến nỗi chính cái chết hóa ra thành một cứu chuộc đối với y thì biết làm thế nào? Làm tất cả nhưng đừng có ly dị. Daria Alexandrovna đáp, chị hiểu tất cả là thế nào? Chào, thật ghê sợ. Cô ấy sẽ không phải là vợ của ai nữa, đời cô ấy thế là bỏ đi. Nhưng tôi biết làm thế nào? Alexei Alexandrovich nói, dướn lông mày lên và nhún vai. Nhớ tới lỗi lầm mới đây của vợ, ông tức đến nỗi lại trở nên lạnh lùng như lúc bắt đầu câu chuyện. Tôi rất cảm ơn mối thiện cảm của chị, nhưng đã đến giờ tôi phải về rồi. Ông nói và đứng dậy. Không, chú hãy ngồi lại. Chú không nên đẩy cô ấy vào chỗ chết. Chú ạ, tôi xin kể cho chú biết chuyện tôi. Tôi cũng vậy, tôi đã có chồng và chồng tôi đã lừa dối tôi. Trong lúc giận dữ, trong cơn ghen, tôi đã định bỏ tất cả và chính tôi cũng muốn thế. Nhưng tôi trấn tĩnh lại. Và ai đã cứu thoát tôi? Anna, bây giờ tôi vẫn sống. Các con tôi lớn lên, chồng tôi trở về với gia đình, hiểu rõ lỗi lầm, cải hối, tôi vẫn sống. Tôi đã tha thứ cả chú nữa cũng nên tha thứ. Alexei Alexandrovich lắng nghe, nhưng lời nói không tác động gì đến ông nữa rồi. Trong tâm hồn ông, lại dấy lên tất cả sự phẫn nộ cảm thấy hôm ông quyết định ly dị vợ. Ông lắc lư và nói tiếp, giọng the thé. Tôi không thể và không muốn tha thứ, tôi cho thế là bất công. Tôi đã làm tất cả vì người đàn bà ấy và cô ta đã trà đạp tất cả xuống bùn. Đó là bản chất cô ta. Tôi không phải là người độc ác, tôi chưa từng ghét ai bao giờ, nhưng bây giờ tôi căm ghét cô ta với tất cả sức lực tâm hồn. Tôi không tha thứ được vì tôi ghét cô ta thậm tệ do tất cả những tai họa cô ta gây ra cho tôi. Ông kết luận, giọng nghẹn ngào tức tối. Hãy yêu thương những kẻ thù ghét ta. Chấm, Daria Alexandrovna rụt rè nói khẽ. Alexei Alexandrovich mỉm cười khinh bỉ. Câu đó ông biết đã từ lâu, nhưng không thể áp dụng vào trường hợp của ông được. Hãy yêu thương những kẻ thù ghét ta, phải, nhưng yêu những kẻ mà ta thù ghét thì quả không thể được. Xin chị tha lỗi cho tôi đã làm chị bận tâm, mỗi người mang nỗi khổ của mình là đủ rồi. Và, rất tự chủ, Alexei Alexandrovich bình tĩnh cáo từ, ra về. Cách chương.